Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, chương 2745, quân vong, thần chết, dưới mặt đất hầm trú ẩn trong nhà vệ sinh. Chu Hưng Lễ ngồi tại trên bồn cầu, động tác cứng đờ nơi nới lỏng cổ áo, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu mình hoàng hôn ánh đèn. Hai mắt nhìn thẳng, ánh đèn có chút chướng mắt. Chu Hưng Lễ tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác chính mình mệt mỏi đến không được, một bước cũng không muốn đi. Có lẽ nếu như không có Lý Bá Khang ngay thẳng đánh giá, Chu Hưng Lễ giờ phút này đã đi theo bộ tư lệnh người công kích đang chạy đường trên đường. Nhưng Lý Bá Khang lại đột nhiên để hắn có thoải mái cảm giác. Không quản là nội chiến, vẫn là hải ngoại tác chiến, Chu Hưng Lễ một mực là không chịu thua. Hắn cho rằng Chu Hệ chỉ là bởi vì vấn đề nội bộ nghiêm trọng, tất cả binh đoàn không cách nào hình thành cường đại lực ngưng tụ, cho nên mới bị Tần Vũ, Lâm Diệu Tông chui chỗ trống. Mà bây giờ Chu Hưng Lễ hồi tưởng lại mình một chút quyết sách, hồi tưởng lại cái kia đầy khắp núi đồi thi thể lúc, nội tâm lại tràn đầy cảm giác áy náy cùng hối hận cảm giác. Chạy, lại có thể đi chỗ nào đâu? Hồi ra môn cùng Rip Group tụ hợp sao? Lại muốn nghe Âu Nhất Khu vấn trách cùng Vĩnh Viễn chửi mắng sao? Hạ Đảo ném một cái, mang ý nghĩa Nam Bộ chiến trường đã có kết quả. Mình dù cho chạy, Chu Hệ tương lai lại tại chỗ nào đâu? Từ nội chiến bắt đầu, Chu Hưng Lễ bên người rất nhiều lão bằng hữu đều đi. Lại làm tiếp lại muốn chết bao nhiêu người đâu? Mà thôi, Giang Sơn đã định, hải ngoại lại không chiến sự. Chu Hưng Lễ ngồi trong phòng vệ sinh, đã không biết lui bước bao nhiêu năm huyết tính lần nữa xông lên đầu. Các ngươi đi thôi. Chu Hưng Lễ ngu ngơ mà ngồi xuống, đột nhiên xông bên ngoài hô một tiếng. Tư lệnh, tư lệnh, người nói cái gì? Ngoài cửa tướng lĩnh ghé vào phòng vệ sinh trên ván cửa quát hỏi. Chí Dũng, các ngươi đi thôi. Triệt hạ ra môn bộ đội, chiếu cố tốt đi theo dân chúng của chúng ta. Chu Hưng Lễ nhắm mắt lại, lời nói ngắn gọn nói ra. Ta ở chỗ này. Bành, lính cảnh vệ nghe nói như thế, trực tiếp tung chân đá môn. Chu Hưng Lễ không để ý đến phía ngoài ồn ào, chậm rãi móc súng lục ra, nhắm ngay mình huyệt thái dương. Ầm, cửa bị đá văng. Phía ngoài tướng lĩnh ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, không biết làm sao. Chu Hệ đỉnh phong thời kỳ, có hơn 40 vạn lục quân, mười mấy vạn hải quân, đánh tới hiện tại, hài cốt khắp nơi, trung hồn lưu vong hải ngoại. Ta là tam quân tư lệnh, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chu Hưng Lễ nhìn về phía đám người. Chư vị, ta chỉ có một con đường chết. Lấy báo trung hồn, lấy báo chúng tướng đi theo tri ân. Tư lệnh, đám người hô to, quân có thể chết, không thể chịu nhục, lão tử sẽ không hồi liên minh châu Âu EU khu bị bọn hắn thóa mạ. Chu Hưng Lễ hai mắt nhắm chặt, quả quyết bóp cò, cang, súng vang lên, nhiệt huyết phun ra ở trên tường, một mảnh đỏ tươi. Chu Hưng Lễ cho Lý Bá Khang mặc vào quần áo. Lý Bá Khang cuối cùng lời nói, cũng vì Chu Hưng Lễ thể diện đắp lên được thi vải. Người chết như đèn diệt, làm Chu Hưng Lễ đổ vào trong phòng vệ sinh một nháy mắt. Trên người hắn tất cả điểm nhấp nháy, chỗ bẩn, đều đem nắp hòm kết luận. Cuộc đời của hắn tự có thời gian cùng lịch sử đi phân tích. Lầu chính phía ngoài chiến trường, thương pháo thanh bạo hưởng, tiếng la giết không dứt. Mà Lý Bá Khang vẫn đứng ở lầu một đại sảnh, nghiêm túc sửa sang lấy mình quân trang, cùng bây giờ một thân chật vật, vỗ tới bụi bặm trên người, chỉnh lý tốt tóc của mình. Lý Bá Khang nhìn xem mình trong gương, hài lòng nhẹ gật đầu. Bên cạnh tầng hầm lối vào, truyền đến kịch liệt tiếng bước chân, một đám người chạy tới, nước mắt trên mặt còn chưa khô cạn. Tổng tham, tư lệnh tự sát, một tên sĩ quan giọng nói run rẩy nói. Lý Bá Khang nghe nói như thế run lên nửa ngày, trên mặt lại có chút vẻ ngoài ý muốn. Là dung chủ, nhưng cũng không phải là không có huyết tính a. Ngài nói cái gì? Các ngươi đi thôi. Lý Bá Khang nhìn mình trong kiếng quần áo vừa vặn, trực tiếp quay người liền hướng lầu chính cạnh ngoài đi đến. Sĩ quan đuổi theo, ngài hiện tại là Chu Hệ Nhất G người lãnh đạo. Ta không phải, người nào thích là ai là. Lý Bá Khang khoát tay áo. Ta bây giờ có thể làm chính là ngăn địch tấn công. Người để bộ tư lệnh người tranh thủ thời gian rút lui đi. Sĩ quan mộng, Lý Bá Khang cất bước đi hướng đợi chờ mình thiếp thân cảnh vệ. Vọt thẳng lấy bọn hắn hỏi. Dầu nhiên liệu kho, chủ đường băng thuốc nổ sắp đặt sao? Sắp đặt, Lý Bá Khang thiếp thân phó quan lập tức gật đầu nói ra. Là Diêm quân trưởng hạ lệnh sắp đặt, tùy thời có thể dẫn bão. Không cần dẫn nổ, Chu Hệ cũng bị mất. Còn làm đây không phải người sự tình có cái gì ý nghĩa. Lý Bá Khang lời nói ngắn gọn nói ra. Các ngươi có thể rút lui liền rút lui đi. Ngài không đi. Người Hoa chính quyền đều rơi đài. Con mẹ nó chứ có thể đi chỗ nào? Lý Bá Khang nhíu mày hỏi. Ngươi để ta đi cấp Rip Brook tên ngu xuẩn kia làm tham mưu sao? Phó quan không nói gì. Lý Bá Khang nói xong đưa tay cầm lấy trên xe súng tự động. Cất bước vào thẳng xuống thang. Lầu chính xung quanh. Đại bộ phận đánh tới tam đại khu binh sĩ. Nháy mắt liền chú ý tới xuyên tướng tá đầu áo khoác Lý Bá Khang. Bởi vì quân phục của hắn quá mức bắt mắt. Lại bên người cảnh vệ phân phối cũng rất hoàn chỉnh. Xem xét cũng không phải là phổ thông tiểu sĩ quan. Lý Bá Khang ghim súng. Thẳng tiến không lùi đi ra phía ngoài. Khía cạnh, một tên doanh trưởng chỉ huy tay bắn tỉa nói ra. Kích thương hắn, không cần đánh chết hắn. Đây là cái đại quan. Lão tử muốn bắt sống hắn hồi tam đại khu. Để hắn bị công thẩm. Cộc cộc cộc, Lý Bá Khang sải bước đi về phía trước. Nâng lên họng súng, quả quyết bóp cò. Đạn quét vào bốn phía, tạo nên từng trận hỏa tinh tử. Sau lưng bên cạnh. Một đường đi theo Lý Bá Khang nhân viên cảnh vệ. Giờ phút này toàn bộ trầm mặc nhìn xem hắn. Cang, tay bắn tỉa một thương đánh vào Lý Bá Khang trên đùi. Cái sau tại chỗ quỳ một chân trên đất. Nhưng ngay lúc đó lại dùng họng súng chống mặt đất đứng lên. Tiếp tục đi lên phía trước. Tiếp tục mở súng ôm hỏa. Doanh trưởng, hắn muốn chết. Tay bắn tỉa hướng về phía doanh trưởng báo cáo một câu. Tiếng nói rơi, Lý Bá Khang cố ý cầm súng hướng về phía tay bắn tỉa phương hướng bắn phá. Doanh trưởng gặp hắn thái độ ngoan cường, lập tức quát, được rồi, chơi chết hắn, cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Lý Bá Khang ngực trúng đạn, ngửa mặt lần nữa ngã xuống đất, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Lý Bá Khang vịn mặt đất ngồi dậy, bừng đã hết đạn súng. Tiếp tục nhắm ngay tam đại khu binh sĩ. Đầy mắt thoải mái thì thầm nói. Ngoặc kép, quân vong, thần chết, Chu Hưng Lễ, ta thiếu ngươi cũng còn ngươi. Nói xong, Lý Bá Khang thõng xuống đầu của mình. Miệng lớn nôn ra máu. Trong thoáng chốc, Lý Bá Khang trong đầu xuất hiện một cái phụ nữ mang thai thân ảnh tại hướng hắn phất tay. Một lần cuối cùng chính trị rớt khỏi ngựa lúc. Lý Bá Khang cùng vợ của hắn đều bị thượng tầng điều tra. Hai người tình cảnh cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Lý Bá Khang đã mang thai lão bà lựa chọn tự sát. Đem tất cả mọi chuyện đều nắm ở trên người mình. Lý Bá Khang mất hết can đảm. Nghĩ đến tự sát. Mà lão bà hắn lại nói. Lão Lý, ngươi là có khát vọng người. Ta chết, chính là vì ngươi còn sống. Chờ cơ hội, ngươi sẽ hoàn thành lý tưởng. Tại võ đài chính trị thượng rực rỡ hào quang. Lão bà, để Lý Bá Khang lựa chọn sống tạm xuống dưới. Hắn kéo dài hơi tàn chỉ vì chờ một cái bị một lần nữa bắt đầu dùng cơ hội. Nhưng mà, nhân sinh vận mệnh chính là như thế vô thường. Lý Bá Khang ẩn núp mấy năm sau. Chờ đến lại là Chu Hưng Lễ thưởng thức. Chỉ có người này nguyện ý dùng hắn. Chu Hệ lập trường chính trị. Ý tưởng. Đều cùng Lý Bá Khang không hợp nhau. Nhưng hắn bởi vì ơn chi ngộ. Nhưng cũng làm được cúc cung tận tụy. Lấy cái chết tương báo. Loạn thế lên. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Gió lớn ngừng. Thi cốt như núi. Sau một tiếng. Chu Hệ ở phi trường đóng giữ bộ đội. Triệt để bị tan rã. Đại lượng binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Hạng Trạch Hạo mang tới 1 vạn người. đánh tới cuối cùng không đủ 4.000. Chiến trường an tĩnh lại, thân chịu trọng thương Hạng Trạch Hạo tại lầu chính trước bên cạnh số 1 tháp lên. Tự mình phủ lên tam đại khu quân kỳ. Quân kỳ theo gió tung bay, rất nhanh bị không trung điều tra bộ đội sở chú ý tới. Tiếp qua 20 phút, gần ngàn khung máy bay thẳng đến hạ đảo. Trong phi trường ương đám người, nhìn xem đỉnh đầu lít nha lít nhít máy bay, không tự giác xếp hàng. Sau khi chào hô, chiến khu phương Bắc, 152 sư, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hạng Trạch Hạo ngồi tại trong lầu tháp, kịch liệt ho khan hai tiếng, đờ đẫn nhìn xem sân bay một phiến đất hoang vu, ngoặc kép, mấy trăm triệu nhân khẩu, cố gắng hơn 30 năm, cuối cùng đem ta dân tộc quân kỳ, cắm vào địa đồ xa nhất một điểm, ta đời này, lại không tiếc nuối, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.